dừng chân chú mưa, ta bên nhau nhìn cầu viên lá đồ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã giấu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến rơi anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sầu. Được tin gió thương anh ra đi về bên kia cõi đời, sẽ tang lan buồn trong lòng phố vắng khóc em âm thầm. Chàng